Chương 359, kịch tình loại vật này. Nói, thời gian thoáng qua rồi biến mất. Đến khi Long Hy Thược mang theo ạ kẻ nọ trở về tới thời điểm, Di Ad cùng Gờ Dì Phì ạ đàm luận lời nói vẫn còn tiếp tục, bất quá khi nhìn đến Long Hy Thược sau khi trở về, hai người đem lực chú ý đều tập trung ở hắn thân. Hy Thược, trở lại rồi đây, vừa lúc chuyện này cần trưng cầu một ý của ngươi thế nào? Di Ad vừa nói, đem một phần kín gió thư tín đưa cho từ mạ tạ tạ bị mặt nhảy tới Long Hy Thược. Đây là mở ra phong thư, bên trong dung làm cho Long Hy Thược không khỏi sửng sốt. Núi cao hội nghị vẫn là chọn ở 3 ngày sau. Long Hy Thược bất ôn bất hỏa thì thầm, vì hòa bình mà cử hành hội đàm sao? Là vâng đúng, lần này hội đàm cũng là trải qua nhiều phương đi hệ nở suy tính, trung hòa nhiều mặt tình huống chúng ta nhất trí cho rằng có cần phải ở chỗ này tiến hành một lần hội đàm. Thần sớm đã lần hai trong đại chiến mất đi, đối nghịch cũ ma vương nhóm cũng đồng dạng chết trận, đoạ thiên sứ các cán bộ cũng đều dồn dập vẫn lạc, ba đại thế lực khó có được xuất hiện một tia hòa bình cơ hội, mấy phương ở nguyên tắc cũng không muốn ở gây nên chiến tranh, mà lần này là một cái cơ hội tốt, là tiêu trừ vô vị phân tranh cơ hội tốt. Đồng thời ba đại thế lực đều vô cùng tin tưởng, nếu như lui về phía sau còn vẫn như cũ phát sinh tiểu quy mô xung đột lời nói. Ba đại thế lực sớm muộn đều muốn hủy diệt, coi như không phải như vậy, nói không chừng còn sẽ có còn lại thế lực một lần hành động tiến công. Vì vậy ở nhiều phương diện suy nghĩ chi, hòa bình cùng ăn chiến lược đã bị tôn sùng là thủ cái, tuy là cũng có một chút giống như kịp bộ loại này chiến tranh điên cuồng không đồng ý như vậy hội đàm, thế nhưng ở ba đại thế lực ở giữa tán đồng người vẫn là nhiều vô cùng, này muốn tiếp lấy phát động chiến tranh người cũng không suy nghĩ một. Hơn nữa, lần này hội nghị thân là Xích Long Đế ngươi cũng sẽ tham gia, đồng thời đọa thiên sứ trận doanh Bạch Long Hoàng cũng sẽ xuất hiện gờ dân phì ạ giải thích. Bạch Long Hoàng dường như cái từ này dường như ở đâu nghe qua chính là đêm nay bị ngươi giết chết ra hỏa nghe được Long Hy Thược nghi vấn, ý trong óc Xích Long Dè Lạc nhịn không được nhắc nhở nói, cũng không biết là thật quên mất, hoặc quên mất, bây giờ Dè Lạc có chút bất đắc gì à, đồng thời đối với Bạch Long Hoàng tên kia cũng tràn đầy thương tiếc, bị người như là kiến hôi bóc chết. Thậm chí ngay cả tên cũng không có nhớ kỹ cái kia màu trắng tên sao. Nói tới chỗ này, Long Hy Thược từ trong không gian lấy ra một bộ còn chiếm có máu tươi quang dực, ta phỏng chừng Bạch Long Hoàng là không có khả năng tham gia lần này hội đàm. Chứng kiến còn đang mặt bàn diệt thần cụ gì ạ đám người quá sợ hãi, gọi phì ạ càng là vạn phần hoảng sợ, cái kia được xưng mạnh nhất Bạch Long Hoàng đã bị hắn giải quyết rồi hơn nữa hết lần này tới lần khác vẫn là hiện tại cái này khẩn yếu trước mắt Hy Thược. Vừa rồi đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình nhìn diện thần cụ mặt tiên huyết, kỳ chủ người gặp nạn thời gian tuyệt đối là gần nhất mấy giờ. Nghe được gì ác hỏi, Gosphy ạ cũng đưa ánh mắt từ diện thần cụ lạc hướng Long Hy Thược, dù sao nàng bây giờ cũng phi thường muốn biết chuyện từ đầu đến cuối. Cũng không có cái gì, chính là lúc đầu dự định giải quyết kịp bồ, không nghĩ tới lần này người đột nhiên xông vào, xem ra muốn cứu đi kịp bồ. Còn dư lại sự tình gì ạ ngươi nên có thể nghĩ tới Long Hy Thược không sao cả nói rằng. Ngươi, ý của ngươi là nói cái kia kịch bồ đâu đã chết, phỏng chừng hiện tại ngay cả thi thể cũng không tìm tới đi, vì thế theo bọn họ chôn theo nhưng là có 3 cái khu phố diện tích đây. Hơi hợt dáng vẻ làm cho gờ dư phì ạ triệt để hết trô nói rồi, mà gì ạ nghe được Long Hy Thược thoại ngự sau đó thì là chân mày giật mình. Ạ kẻ nọ cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Nhìn cách từ bộ trưởng tháng này mở chi phí sẽ rất đại 3 cái quảng trường Hy Thược, người cao y tên nào y ai, quên đi không cần phải nói, cái kia mảnh nhỏ khu dân cư triệt để chơi xong, đối với lần này gì ạt cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể đem thân thể dựa vào đi qua, lấy tay khắp bóp Long Hy Thược gò má, mặt mỉm cười nói ra, thật đúng là không nghe lời đệ đệ, một cái muộn liền cho ta chọc phiền toái nhiều như vậy. Lần cùng y Gina hai người giao chiến thời điểm cũng vậy, khu dân cư tổn thất không ít, mà lần kia bởi vì mình hôn ước vấn đề, cùng Rui sở phát sinh xung đột cũng để cho học viện cũ cờ tờ ít giáo viên hoàn toàn báo hỏng. Tuy là trong lời nói là ở trách cứ, bất quá gì ạt phong tình vạn trùng dáng vẻ làm cho Long Hy Thược một lát liền đem gì ạt ôm vào trong ngực, sau đó ở gì ạt giật mình trên nét mặt hôn môi anh đào của nàng. Ô môi chặt chẽ dính vào cùng nhau, gì ạt chỉ có thể phát sinh ố ố thanh âm. Đột nhiên bị tập kích. Di ạt cũng là bắt đầu giằng co. Phải biết rằng gờ dư phì ạ còn ở bên cạnh đây, nếu là không có nàng ở lời nói, Di ạt nhất định sẽ ngay tại chỗ phản kích, nhưng là ở gờ dư phì ạ trước mặt, Di ạt vẫn là có chút ngượng ngùng. Đối với hôn môi, nàng không giống ạ kẻ nỏ to gan như vậy nhiệt tình. Nói vậy ạ kẻ nỏ thân mật lúc lớn mật nhiệt tình, dì ạt rõ ràng liền biểu hiện có chút xấu hổ. Bất quá, đây cũng là dì ạt khả ái một trong những địa phương. Ô ô dì ạt dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn gần trong gang tấc Long Hy Thược, sáng ngời đại trong ánh mắt phảng phất đang kể có thể đi, còn có người ở bên cạnh đây bất quá, môi truyền tới cảm giác tê dại cũng là làm cho dì ạt hơi có một tia trầm mê, cuối cùng thậm chí có chút động tình lên mà nhìn hai người như vậy không kiêng nể gì cả hôn. Gosphy ạ cũng là khẽ bịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt vẻ kinh ngạc. Cái hôn này ước chừng hôn 2 phút Long Hy Thược mới là buông ra sắc mặt hồng hồng vẻ mặt hạnh phúc dị ác, chỉ thấy hai người bởi vì rời môi nguyên nhân, cái kia từng tia cửa thủy cực bên ngoài dâm phi liên tiếp thành một đạo trong suốt cầu, thoạt nhìn tương đối mê người nội tâm. Các ngươi khỏe đi, sự tình còn không có nói xong đây ạ kẻ nọ thấy Long Hy Thược cùng dị ác hôn kịch liệt như thế, trong lòng ngứa một chút. Rất là muốn cũng gia nhập vào trong đó, chỉ bất quá ngại vì Gosphy ạ ở chỗ này vấn đề cho nên không có gia nhập đi vào, chỉ có thể ở một bên quan sát, khi thấy hai người này rốt cục hôn hết thời điểm mới là bất đắc dĩ nói. Không, lần này ta tới mục đích chủ yếu chính là vì hội đàm chuyện này thân là người từng trải Gosphy ạ cũng từ ban đầu giật mình bên trong khôi phục lại, thân là ác ma ở trước mặt mọi người hôn môi cũng không phải là cái gì quá ly kỳ sự tình. Nàng chỉ là kinh ngạc với Long Hy Thược đột nhiên mà đã. Như vậy nghe được Gosphy ạ thoại ngữ ạ kẹ nò ngón tay điểm nhẹ lấy môi đỏ mọng, trong lòng vui vẻ, Gosphy ạ rời đi lời nói mình cũng có thể hưởng thụ được hôn tiếp tư vị đây bất quá sự tình cũng không có giống như nàng tưởng tượng như vậy. Sự tình đã kinh thông báo các ngươi, kế đó ta lại ở chỗ này dừng lại cân nhắc thiên. Đồng thời bắt đầu chuẩn bị lần này hội nghị tương quan công việc nghe được câu này lời nói ạ kẹ nò thở dài một tiếng. Xem ra mình là đợi không được, bất quá muộn lời nói hắc hắc nghĩ tới đây, ạ kẻ nọ đột nhiên lộ ra dường như trong đêm đen mèo trô mở thành ánh mắt, mà gì ạ ở Gosphy ạ quan sát sắc mặt thông hồng nói rằng, à, tốt, hảo, ạ kẻ nọ xin mang Gosphy ạ đi chỉnh lý căn phòng tốt đi. Hảo, bộ trưởng cầu thả cầu vô tốt.